Cũng bởi vậy khi bọn họ xuất ra nhiều yêu tinh như vậy, trên mặt mọi người đều mang theo một tia khiếp sợ. Như vậy nếu một bên thua, sợ là sẽ phải tổn thất thảm hại. Về phần phe bên kia thì thật đúng là sảng khoái. Hồ Thủy Đào nhìn thấy hai đống núi nhỏ yêu tinh kia, trong mắt hiện lên vẻ thèm thuồng. Ngay cả Hoàng Húc Lỗi kia cũng không ngoại lệ. Hiện tại nghĩ đến trước mắt nhiều yêu tinh như vậy, đúng là không có người nào có thể giữ được bình tĩnh. Tốt, đây là chính ngươi nói. Nói được thì phải làm được. Hồ Thủy Đào nuốt nước miếng một cái rồi nói. Ở hắn xem ra, số tiền đặt cược này chắc chắn về tay bọn hắn rồi. Khả năng đối phương có thể chiến thắng thực sự là quá nhỏ. Mộ Chỉ Ly gật đầu, điều này là đương nhiên. Tất cả những yêu tinh này coi như là toàn bộ gia sản của nàng rồi. Còn dư lại một chút những thứ linh tinh thì đúng thật không coi là cái gì. Lần này nàng coi như là bỏ ra tâm huyết, nhưng mà nàng cũng không thèm để ý. Lúc bọn hắn gây sự nếu như không đáp ứng, cho dù nàng có giữ được những yêu tinh này, thể diện cũng đã hoàn toàn mất hết. Huống hồ bọn họ không nhất định sẽ thất bại. Đám Hiên Viên Giật nhìn thấy một màn như thế này, vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa cảm thấy có chút áy náy. Phía trước bọn họ còn lo lắng Mộ Chỉ Ly sẽ hỏi bọn họ đưa yêu tinh. Tuy rằng bọn họ cũng có, nhưng nếu đưa cho nàng thì đến lúc đạt tới cực thành cảnh bọn họ sẽ khó mà tiến bộ. Mộ Chỉ Ly bây giờ là lăng thiên cảnh trung cấp, khoảng cách đến cực thành cảnh vẫn còn một đoạn, nhưng bọn họ đều là lăng thiên cảnh cao cấp, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào cực thành cảnh. Tất nhiên không có cách nào đánh cược hào phóng giống như Mộ Chỉ Ly. Tiền đánh cược vừa mới quyết định được vài phút, Mộc Thiên Nam bắt đầu từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái liền thấy một đống yêu tinh được xếp thành núi nhỏ. Nhìn thấy hai người đứng ở hai bên, nhất thời liền biết được đại khái sự tình. Chuyện Hồ Thủy Đào phía trước ghi hận bọn họ chính hắn là người rõ ràng nhất. Nhưng mà tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên cửa kia. Bốn chữ to rõ ràng đập vào mi mắt bọn họ, huyền phẩm trung cấp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hoàng Húc Lỗi kiêu ngạo hẳn lên, vẻ mặt đắc ý. Giống như trận đánh đố này bọn hắn đã thắng được một nửa. Ngược lại, sắc mặt đám Hiên Viên Giật có chút khó coi. Bọn họ hiện tại đều không để ý biểu hiện của ai so với bọn họ mạnh hơn. Chỉ cần có thể đạt tới địa phẩm cao cấp thì bọn họ cho dù thua sắc mặt cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng nếu như không có ai đạt tới địa phẩm, vậy thật sự là xấu mặt. Bọn họ một hàng chỉ có 5 người. Hiện tại 3 người đều đã kiểm tra xong. Chỉ còn lại 2 người là Cao Chính Thanh và Mộ Chỉ Ly. Ở trong 5 người bọn họ, thực lực của hai người này cũng không phải là vượt trội. Hiển nhiên thắng được trận này là vô cùng khó khăn. Thậm chí bọn họ còn suy nghĩ theo chiều hướng trận đặt cược này đã thất bại. Cao Chính Thanh nắm tay lại thật chặt, trên mặt mang theo một tia không cam lòng. Lần này đi vào hắn nhất định phải tranh thủ kiên trì một thời gian, bất luận phải dùng phương pháp gì. Đây cũng không phải chỉ là vấn đề thua yêu tinh của Chỉ Ly, mà đây là vương quốc khác đối với Thiên Thăng quốc bọn họ khiêu khích, tuyệt đối không thể để mất mặt. Chậc chậc, lại một người nữa bị đánh bại. Hồ Thủy Đào tức thời giễu cợt, thắng bại còn chưa rõ, bây giờ đắc ý còn không phải là quá sớm đi. Đối với người bên ngoài trào phúng, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, dường như không hề quan tâm đến mấy thứ này. Bộ dáng lạnh nhạt kia cũng làm cho Hồ Thủy Đào bồn chồn trong lòng. Sự việc đã phát triển đến như thế này, vì cái gì mà nàng ta còn có thể thờ ơ như vậy? Liếc về Hoàng Húc Lỗi trao đổi một ánh mắt, hai người đối với biểu hiện của Mộ Chỉ Ly đều có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy thực lực của Mộ Chỉ Ly chỉ là lăng thiên cảnh trung cấp, bọn họ cũng đem lo lắng buông xuống. Phía trước hai người lăng thiên cảnh cao cấp cũng không thể đạt tới. Chẳng lẽ một cái lăng thiên cảnh trung cấp như nàng lại có thể làm được sao? Nói ra cũng không có ai tin. Phía trước người đạt tới địa phẩm. Ở đây là Hoàng Húc Lỗi đều đạt tới lăng thiên cảnh cao cấp. Hơn nữa khoảng cách tới cực thành cảnh là rất gần. Cũng chỉ có loại thực lực này mới có thể đạt tới. Cao Chính Thanh rộng bước hướng tới phòng kia. Bên ngoài lại khôi phục bình tĩnh. Trừ bỏ ngẫu nhiên còn có mấy người đang nhỏ giọng thảo luận chuyện này ở ngoài. Mà ở trong khoảng thời gian này, đông đảo mọi người xung quanh cũng không có ai đạt tới địa phẩm một lần nữa. Phần lớn đều là huyền phẩm, Điều này cũng khiến cho trận đánh cược của bọn họ càng thêm hấp dẫn mọi người. Một người có phẩm chất như vậy cũng không dễ dàng xuất hiện. Đối phương biết rõ khó khăn lớn như thế nhưng vẫn dám nhận. Thời gian cứ thế yên lặng trôi qua. Mọi người dần dần cũng cảm giác lần này Cao Chính Thanh vào có chút không thích hợp. Hiển nhiên hắn trụ được thời gian còn dài hơn mấy người trước không ít. Sắc mặt Hoàng Húc Lỗi hơi hơi biến hóa. Người bên ngoài có lẽ không rõ ràng lắm về chuyện này, nhưng hắn thì rất rõ ràng. Thời gian ở bên trong càng dài đại biểu cho cấp bậc của hắn càng cao. Trong lúc mọi người đang phán đoán biểu hiện cấp bậc của người này, Hồ Thủy Đào cũng có chút chột dạ. Nhìn thấy nhiều yêu tinh như vậy, nếu lần này thật sự thua, bọn họ cũng có tổn thất thật lớn. Hơn nữa chuyện này đúng là hắn gây ra, sợ là ở địa vị trong thành bọn họ giảm xuống thật lớn. Hơn nữa lại ở trước mắt mọi người mất thể diện. Nghĩ đến hậu quả như vậy, hắn cũng nhìn không được dùng mình một cái. Đám Hiên Viên Giật mặc dù không cảm giác ra cái gì đặc biệt, bất quá nhìn sắc mặt bọn Hoàng Húc Lỗi trong lòng cũng đoán ra được đại khái. Lúc này sắc mặt đối phương càng khó coi, sắc mặt của bọn họ lại càng đẹp. Chỉ mong Cao Chính Thanh có thể kiên trì nhiều hơn một chút thời gian. Két két, đang lúc mọi người vô cùng lo lắng, Cao Chính Thanh rốt cuộc đẩy cửa đi ra, trên người hắn cũng không có vết thương gì. Dĩ nhiên, lực chú ý của mọi người cũng không dừng ở trên người hắn, mà là chú ý ở trên cửa kia biểu hiện cấp bậc. Bốn chữ to rõ ràng xuất hiện, nhưng lúc nhìn thấy bốn chữ này, đám Hoàng Húc Lỗi đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nụ cười đắc ý càng ngày càng sâu, nhất là Hồ Thủy Đào, ngay cả hắn cũng không khỏi không bội phục. Ngược lại, sắc mặt đám Hiên Viên Giật đều giống như màu gan heo. Bọn họ không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Mọi người vây quanh đều không nhịn được thổn thức một trận. Bởi vì bốn chữ kia rõ ràng là địa phẩm sơ cấp. Nếu bình thường đạt tới sơ cấp, nghĩ đến Cao Chính Thanh bọn họ sẽ cao hứng. Nhưng hiện tại lúc này, bọn họ đều không cao hứng nổi. Ngay cả những người khác cũng không có cảm khái gì đối với địa phẩm này. Đối với những người khác, xem ra nhóm bọn họ 5 người, 4 người đã thua, chỉ còn lại một cô gái thực lực yếu nhất. Khả năng đạt tới địa phẩm trung cấp quả thực là quá nhỏ. Không ít người liền hâm mộ vận may của bọn Hoàng Húc Lỗi, có thể dễ dàng thu vào tay nhiều yêu tinh như vậy. Lúc này, Hoàng Húc Lỗi cũng nhìn thấy Hồ Thủy Đào thuận mắt không ít. Lúc trước chính hắn chỉ nói là để cho bọn họ đạt tới địa phẩm. Nếu không phải Hồ Thủy Đào tăng thêm một câu để cho bọn họ đạt tới địa phẩm trung cấp thì số yêu tinh trong tay bọn họ sợ là phải chắp tay đưa cho người ta mất rồi. Hồ Thủy Đào tự nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Hoàng Húc Lỗi, lập tức cười tiến lên nịnh hót, làm cho Hoàng Húc Lỗi gật đầu. Vẫn là kém một chút. Cao Chính Thanh ảo não nói, lúc ở bên trong hắn đã kiên trì hết sức, cơ hồ là sử dụng hết thủ đoạn. Đến cuối cùng không có cách nào mới phải đi ra, không nghĩ tới vẫn thất bại. Bất quá đối với thực lực của Hoàng Húc Lỗi cũng có thêm chút hiểu biết, có thể đạt tới địa phẩm như vậy tuyệt đối cũng không phải là vận may. Đám Hiên Viên Giật thở dài, trong lòng đều tiếc hận, nhiều yêu tinh như vậy mà phải đưa cho người ta, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ đều cảm thấy đáng tiếc. Bất quá đã đến đây rồi thì đúng là không còn biện pháp nữa. Hầu như ở trong mắt mọi người, kết cục của chuyện này đã định, không có ai tin rằng Mộ Chỉ Ly sẽ đạt tới địa phẩm trung cấp. Khó khăn loại này có thể so sánh với việc nàng có thể đánh bại một cao thủ cực thành cảnh, đây đúng là lời nói vô căn cứ. Cao Chính Thanh nhìn Mộ Chỉ Ly nói, Chỉ Ly, thật xin lỗi, ta. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, nụ cười thanh khiết như hoa sen. Cao đại ca, đây không phải là tại huynh, không phải huynh đã rất lợi hại rồi sao? Ha ha. Chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng sao? Không bằng ngươi trực tiếp nhận thua đi. Dù sao sớm hay muộn một chút kết quả cũng đều giống nhau cả thôi. Hồ Thủy Đào độc địa nói. Bất quá cũng không có ai phản bác lời nói của hắn. Ở trong mắt mọi người xem ra thật sự là như vậy. Hồ công tử tựa hồ rất nóng vội. Tiền đặt cược ở đây rồi cũng không có chạy. Ngươi không đợi nổi mà phải vội vã như vậy sao? Mộ Chỉ Ly cũng đồng dạng phản bác hắn một phen. Nghe vậy, sắc mặt Hồ Thủy Đào cũng khó coi vài phần, ý tứ này của Mộ Chỉ Ly là hắn chưa từng thấy những vật như vậy, nên vội vã muốn đem những yêu tinh này giấu đi. Không ít người cúi đầu cười, Mộ Chỉ Ly thoạt nhìn lạnh lùng, không nghĩ tới cũng là người độc miệng như vậy. Hừ, cho ngươi thêm chút thời gian giải rủa đi, dù sao cũng đã chờ lâu như vậy rồi, ta cũng không ngại chờ thêm một chút nữa. Hồ Thủy Đào đáp lại, lời nói lần này cực kỳ có khí thế, dường như muốn cứu vớt chút mặt mũi lúc nãy. Chẳng qua là mọi người đối với lần này đều không có thiện cảm. Không để ý đến tên Hồ Thủy Đào tiểu nhân kia, Mộ Chỉ Ly trực tiếp đi vào trong phòng. Thật ra nàng muốn nhìn xem những thứ này rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Ngoài cửa một lần nữa yên tĩnh trở lại. Bất quá đám hiên viên giật cũng hỏi Cao Chính Thanh làm cách nào có thể kiên trì ở bên trong lâu như vậy. Tất cả bọn họ đều đã thử qua rồi. Càng về sau khó khăn càng tăng lên bao nhiêu lần. Bọn họ ai cũng không thể nghĩ đến Cao Chính Thanh có thể đạt tới địa phẩm. Nghe vậy, Cao Chính Thanh cũng cộc lốc nói ra nguyên nhân. Bất quá nguyên nhân này đều làm cho ba người họ cùng díu lưỡi. Ánh mắt nhìn về Cao Chính Thanh cũng như bình thường nhìn yêu quái. Thậm chí Nguyễn Ngọc Hành cũng không nhịn được mà nói một câu, yêu nghiệt nha. Thì ra là Cao Chính Thanh đã đánh cuộc một lần. Ban đầu đối mặt với công kích bên trong, hắn đã hết sức né tránh. Nhưng càng về sau hắn càng không né tránh nổi. Bởi vì cái hắn am hiểu nhất không phải là tốc độ, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng đắc ý của những người ngoài cửa. Hắn cũng không cam tâm cứ như vậy mà đi ra ngoài, cho nên quyết tâm dùng nắm đấm của mình cùng những công kích kia đối kháng. Hắn vốn chỉ định thử một lần, không nghĩ tới phương pháp quả đúng là như vậy. Biết được rồi tất nhiên sẽ không buông tha, từng cú đấm lần lượt cùng đối kháng. Nhưng hắn cũng phát hiện lúc bản thân mình cùng đối kháng với cái kia, lực đạo công kích càng ngày càng tăng. May là bản thân hắn lực lượng cũng rất cường đại mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đến sau cái lực đạo kia quả thật quá lớn đến mức hắn cũng không thể chịu nổi nên đành phải đi ra. Đoán chừng phương thức này cũng chỉ có một mình Cao Chính Thanh làm được. Nhìn cái vũ khí trọng lượng nặng như ngàn cân trong tay hắn cũng có thể đoán ra. Hiên viên giật chính là bị cái công kích kia đánh cho sưng mắt. Khí lực như vậy người bình thường đúng là không thể chống đỡ được. Bọn họ cũng không có lực lượng biến thái như Cao Chính Thanh. Sau khi Mộ Chỉ Ly đi vào phòng, cửa phòng tự động đóng lại. Phạm vi trong phòng cũng không lớn, chỉ có thể đủ chứa được 4 người. Hiện tại một mình nàng đứng ở chỗ này mặc dù không chật chội nhưng cũng không gọi là rộng rãi. Xung quanh gần như đều là một loại vật chất bằng sắt lá. Bốn phía thoạt nhìn như bị sắt lá vây quanh, nhưng cũng không cho Mộ Chỉ Ly quá nhiều thời gian phản ứng. Sắt lá kia giống như đã sống lại, một đám nắm đấm, bàn tay sắt hướng tới Mộ Chỉ Ly mà công kích. Bộ dáng kia giống như sắt lá đó rất mềm, mà sắt lá ở bên kia cũng như có người hướng tới Mộ Chỉ Ly công kích một quyền. Cái này thoạt nhìn kỳ lạ vô cùng. Mộ Chỉ Ly nhìn quả đấm kia liền biết hiên viên giật bị đánh một quyền là từ đâu tới. Khóe miệng khẽ mỉm cười tránh khỏi. Vừa mới bắt đầu thì có thể né tránh những công kích này một cách hoàn hảo. Chẳng qua có chú ý một chút là có thể né tránh được. Nhưng càng về sau, những công kích này càng nhiều. Một giây đồng hồ ngắn ngủi đã có vài chục quyền thậm chí trên trăm quyền hướng tới Mộ Chỉ Ly công kích. Chỉ cần không cẩn thận một chút là đã bị công kích. Cũng may tốc độ của Mộ Chỉ Ly cũng không phải tốc độ của người bình thường có thể so sánh. Nàng tu luyện lâu như vậy, phiêu miểu thân pháp cũng đã tịnh tiến một lần nữa. Từ giai đoạn thứ nhất đạp tuyết vô ngân đạt đến giai đoạn thứ hai hư không tàn ảnh, tốc độ di chuyển đã là người bình thường không thể so sánh được. Lấy thực lực của nàng bây giờ thi triển ra phiêu miểu thân pháp, tốc độ này sẽ không thua cực thành cảnh cao thủ. Nếu người khác biết được điều này, sợ là sẽ kinh ngạc không nói nên lời. Phải biết rằng cực thành cảnh so với lăng thiên cảnh tuy chỉ cách một cảnh giới, nhưng sự chênh lệch đó mà so sánh với từ toàn thiên cảnh đến lăng thiên cảnh thì còn lớn hơn. Dù sao đây cũng là từ lăng thiên cảnh bước vào sự phân cực tam cảnh. Nói như vậy dù là lấy thực lực của lăng thiên cảnh cao cấp toàn bộ đem thi triển tốc độ cũng không thể nào tránh thoát được khỏi tay người có thực lực cực thành cảnh sơ cấp. Nhưng Mộ Chỉ Ly có thể lấy thực lực lăng thiên cảnh trung cấp mà chống đỡ được cùng đối phương. Điều này thật sự làm cho người ta kinh hãi. Mộ Chỉ Ly rất nhanh liền tránh thoát những công kích kia. Một màn này nếu như để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho Mộ Chỉ Ly là quái thai. bởi vì bọn họ căn bản không thể nhìn thấy thân hình của Mộ Chỉ Ly, chỉ cảm thấy một đoàn khói trắng không ngừng di động ở trong đó, có điều cũng không thể nhìn rõ được. Phiêu miểu thân pháp của Mộ Chỉ Ly bất quá cũng chỉ là ở cuộc sống lúc trước tĩnh tâm tu luyện mà đạt được, không nghĩ tới là nhanh như vậy đã có thể cho nó phát huy tác dụng. Cảm nhận được tốc độ của mình, nàng tràn đầy vui mừng từ sâu trong đáy mắt. Đối với nàng, loại tốc độ này tuyệt đối là có tác dụng thật lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc mới bắt đầu mọi người đều không lo nghĩ, chỉ chờ Mộ Chỉ Ly thất bại từ bên trong đi ra. Dù sao đây đúng là chuyện mọi người đều nhận định, nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy mà Mộ Chỉ Ly vẫn còn chưa đi ra. Sắc mặt mọi người đều có chút biến hóa. Chân mày đám Hoàng Húc Lỗi đều dần dần nhíu lại. Tình hình như thế này đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Chính là nghĩ Mộ Chỉ Ly như thế nào cũng không thể đạt tới cấp độ địa phẩm. Điều này làm cho bọn họ ngổn ngang trăm mối nhưng vẫn không giải thích được. Sắc mặt đám Hiên Viên Giật cũng có chút bất khả tư nghĩ sao, ngạc nhiên, nghi ngờ, không thể tin được. Bọn họ cũng không có cách nào phán đoán được chuyện này đến tột cùng là tốt hay là không tốt, chủ yếu là ngoài ý muốn một ít. Bất quá bọn họ cũng nhớ tới biểu hiện của Mộ Chỉ Ly lúc cùng Sở Vân đối chiến, cho dù bọn họ chống lại Sở Vân cũng không nhất định sẽ thắng, vậy mà Mộ Chỉ Ly tu vi yếu hơn bọn họ một đoạn lại có thể thắng. Cái này thuyết minh khả năng của nàng còn rất nhiều. Bọn họ trước đó cũng xem nhẹ điểm này. Khó khăn như vậy chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly có thể đạt tới sao? Nghĩ vậy, trên mặt bọn họ cũng tràn ngập hy vọng. Nếu thật sự là như thế, hôm nay bọn họ cũng có thể thống khoái một trận rồi. Mọi người vây quanh cũng không khỏi bàn luận xôn xao. Cô nương kia làm sao mà đến bây giờ vẫn còn chưa đi ra ngoài? Đã lâu như vậy rồi chẳng lẽ nàng có thể đạt tới địa phẩm sao? Người anh em, ngươi đang ở đây nói đùa cái gì vậy? Ngươi không thấy thực lực của nàng ta chỉ là lăng thiên cảnh trung cấp thôi sao? Ta đây lăng thiên cảnh cao cấp cũng chỉ được huyền phẩm sơ cấp mà thôi. Nói vậy cũng đúng, nhưng nàng ta ở bên trong dạo chơi cũng đã rất lâu rồi. Trừ lý do này thì ta thật đúng là không nghĩ ra lý do khác nữa. Nói không chừng công kích bên trong quá cường hãn, nàng ta không chịu được đã bị đánh đến ngất xỉu ở bên trong rồi thì sao? Một nam tử lên tiếng nói, lời nói này của hắn bình thường sẽ không có khả năng xảy ra. Nhưng trong trường hợp này, mọi người đều nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra. Hiển nhiên so với chuyện Mộ Chỉ Ly có thể đạt tới địa phẩm, bọn họ vẫn tình nguyện tin tưởng nàng bị hôn mê ở trong. Cao Chính Thanh nghe được mọi người nói như vậy, lập tức quát lên, ngươi mới bị hôn mê, cả nhà ngươi đều bị hôn mê. Ở trong mắt Cao Chính Thanh, Mộ Chỉ Ly cùng muội muội của hắn không khác nhau là mấy, Mộ Vũ Hoài cùng hắn là huynh đệ, hắn tự nhiên đem muội muội của Mộ Vũ Hoài làm thành muội muội của mình. Bây giờ bị bọn họ nói như vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Đối với suy nghĩ của người ngoài, Mộ Chỉ Ly đều không hay biết. Bất quá công kích ở nơi này đã càng ngày càng dày đặc, cuối cùng đến cả nàng cũng khó khăn lắm mới vượt qua. Đang lúc nàng không chú ý, một quả đấm đã đánh úp về phía nàng, công kích phía sau làm cho nàng không cách nào tránh né, lập tức giương nắm đấm ra đánh lại. Nhưng mà nắm đấm kia lại bị Mộ Chỉ Ly cản lại, rụt trở về, nhìn thấy một màn như vậy, Mộ Chỉ Ly sững sờ, thầm nghĩ. Xem ra nơi này không phải chỉ có phương pháp tránh né mới thoát được. Như vậy mới đúng, nếu chỉ có tránh né, thì càng ở sau càng không phải là người. Chắc lúc nãy Cao Đại Ca cũng dùng phương pháp này mới ở được lâu như vậy. Sau khi phát hiện được chuyện này, Mộ Chỉ Ly cũng suôn sẻ vượt qua. Thời gian ở trong đó cũng càng ngày càng dài. Két két cửa lại bị mở ra. Thấy Mộ Chỉ Ly không phải bị ngất đi như mọi người dự đoán, mọi người đều nhìn về phía trên cửa bốn chữ to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 76. Kết quả kinh ngạc lần này có thể nói là kết quả thắng bại đã được định rồi. Nếu như Mộ Chỉ Ly không đạt được tới địa phẩm trung cấp thì trận đánh cược này bọn họ đã thua. Vậy nên ở đây bất luận đám Hiên Viên Giật hay đám Hoàng Húc Lỗi, thậm chí là cả người vây xem cũng lập tức nhìn lên chữ to trên cửa. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo một tia tươi cười chắc chắn, chậm rãi đi ra. thậm chí nàng căn bản còn không thèm xem chữ to ở trên cửa. Địa phẩm cao cấp. Bốn chữ to rõ ràng xuất hiện ở trên đại môn. Tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều bị bốn chữ trên hấp dẫn. Thậm chí những người đang xếp hàng chờ đến lượt mình thí nghiệm cũng buông tha cho xếp hàng hồi lâu, đều chạy sang xem. Nhìn thấy bốn chữ này, mọi người đều hít một ngụm lãnh khí. Ai cũng không nghĩ Mộ Chỉ Ly vậy mà thật sự đạt tới địa phẩm. Hơn nữa không chỉ đạt tới địa phẩm trung cấp, mà còn vượt cả địa phẩm trung cấp. Đối với mọi người, kết quả này thực sự là quá khó tin. Trừ bỏ đương sự ở ngoài, Mộ Chỉ Ly đứng ở bên cạnh Cao Chính Thanh nhìn thấy chữ to ở trên cửa kia, trên mặt cũng mang ý cười. Sự thật nàng còn có thể kiên trì ở bên trong thêm nữa, nhưng nếu như vậy có thể gây ra chấn động quá mức. Huống hồ kết quả này cũng đã đủ rồi. Ông trời ơi, quả nhiên là địa phẩm cao cấp. Đến bây giờ còn không có người nào đạt được địa phẩm cao cấp. Đây thực sự là kết quả mà một nữ tử thực lực lăng thiên cảnh trung cấp có thể làm được sao? Ai mà biết được, rất mạnh. Quả thực là một người mạnh mẽ. Ha ha, trận đánh cược này thật là thú vị. Vốn nghĩ rằng nàng ta phải thua, không nghĩ tới đến cuối cùng nàng lại cho mọi người xem một cú trở mình lớn như vậy. Quả nhiên là đủ thú vị. Bên kia đúng là, dù sao cũng không phải là bọn họ thua yêu tinh. Cho nên nhìn thấy kết quả này, mọi người đều có chút hả hê. Dù sao số yêu tinh lớn như vậy đối với ai cũng đều đau lòng. Huống hồ trận này thua tiền đặt cược lại đúng là đối phương bên kia. Trên mặt đám hiên viên giật cũng kinh ngạc hồi lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ nguyên bản đều nghĩ rằng sẽ thua rồi. Kết quả thế nhưng thắng. Bọn họ chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột. Nhất thời đều bị hạnh phúc bao phủ. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, thu hồi lại biểu hiện kinh ngạc vừa rồi, làm ra bộ mặt như đã biết trước. Mặc dù trong lòng đều tò mò không biết Mộ Chỉ Ly đã làm như thế nào, chẳng qua hiện tại mọi người đều không thích hợp biểu hiện sự kinh ngạc. Bây giờ quan trọng nhất là cười nhạo đám Hồ Thủy Đào như thế nào. Ôi ôi, có người thua nặng, lúc trước còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại lại bị chê cười. Cao Chính Thanh nham hiểm giễu cợt. Cao Chính Thanh nói làm cho không ít người cười ha hà. Hành động của hắn như vậy nhưng không ai cảm thấy phản cảm. Đổi lại nếu là bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này mà cười nhạo đối thủ. Lúc trước đám Hồ Thủy Đào cũng đã cười nhạo bọn họ không ít. Ta nói Hồ công tử như thế nào cứ khuyên chúng ta phải nhận thua. Hóa ra là biết chúng ta có thể thắng các ngươi nên làm vậy. Không nhìn ra ngươi còn thông minh như thế. Hiên viên giật cũng chào phúng nói, một chiêu này của hắn thật là cao tay, nếu Hồ Thủy Đào có thể thông minh như vậy thật, sẽ không đánh đố như vậy. Bây giờ bị hắn nói như vậy, Hồ Thủy Đào chính xác là đần độn, cùng heo liều mạng cũng không khác gì. Mộc Thiên Nam cùng Nguyễn Ngọc Hành mặc dù không nói gì, nhưng cũng dùng vẻ mặt cười nhạo nhìn đám Hồ Thủy Đào, lúc trước bọn họ đúng là làm bọn hắn tức giận không ít. So với việc đám hiên viên giật đắc ý, sắc mặt đám Hồ Thủy Đào đã biến thành màu gan heo, nhưng phải cam chịu bọn họ cười nhạo, một câu cũng không nói lại được. Bọn họ đúng là không ai nghĩ đến nữ tử có tu vi thấp nhất thế nhưng có thể đạt tới địa phẩm cao cấp. Đây đúng là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Hiển nhiên Hoàng Húc Lỗi chưa bao giờ bị người cười nhạo như vậy, chỉ có thể hướng tới bọn họ trợn mắt nhìn. Nói xong hai chữ kia cũng không nói tiếp được một câu nào. Thế nhưng Hồ Thủy Đào lại nhảy dựng lên nói, điều đó không có khả năng, nhất định là các ngươi gian xảo, nhất định là các ngươi ăn gian. Hắn nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra, cho nên chỉ có thể nghĩ là bọn họ ăn gian. Ngươi đi vào ăn gian một chút cho ta xem, chỉ cần ngươi có thể đạt tới, số yêu tinh này đều là của ngươi. Mộ Chỉ Ly tức thời mở miệng, đáy mắt nàng không hề che giấu vẻ giễu cợt. Ngay cả chuyện ăn gian mà hắn cũng nghĩ được ra, đúng là chó cùng rứt dậu. Bị Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Hồ Thủy Đào liền im lặng. Phải biết rằng cấp bậc lúc trước của hắn chỉ là hoàng phẩm cao cấp. Nếu thật sự là ăn gian, hắn cũng sẽ không xấu mặt như vậy. Hoàng Húc Lỗi nhìn Hồ Thủy Đào, trong mắt cũng tràn ngập chán ghét. Thậm chí ngay cả chuyện ăn gian mà hắn cũng nói được ra. Nếu thật sự có thể ăn gian, vậy hắn chẳng phải cũng có thể là ăn gian. Huống hồ bọn họ đều rõ ràng, ở bên trong phòng kia căn bản không có khả năng ăn gian. Thấy ánh mắt của Hoàng Húc Lỗi, Hồ Thủy Đào sững sờ, lập tức biết rằng mình làm cho hắn mất hứng. Lần này đúng là trong lòng hắn đã nguội lạnh rồi, những yêu tinh này đều đã thua, về sau chính mình sợ là đều bị bọn hắn ghi hận. Vốn tưởng rằng có thể kiếm được một món hời to, ai ngờ kết quả cuối cùng lại mất cả vốn. Các ngươi không phải là nghĩ không muốn nhận thua? Nguyễn Ngọc Hành lên tiếng nói, nếu như ngay lúc bọn hắn thua liền trực tiếp nhận, bọn họ còn có thể xem trọng vài phần, nhưng đây lại là cái loại đã thua còn không muốn tin tưởng thì đúng thật làm cho người ta khinh thường. Nghe vậy, Hồ Thủy Đào sửng sốt, quả thật hắn có tính toán như vậy. Cho dù mất mặt hắn cũng sẽ đưa số yêu tinh này về, như vậy kết quả cũng sẽ không quá thảm hại. Hoàng Húc Lỗi nhìn vẻ mặt Hồ Thủy Đào liền biết ý tưởng của hắn, lập tức nhíu mày nói, đánh cuộc đã thua thì phải chịu, mấy thứ này đều là của các ngươi. So với việc tổn thất những yêu tinh này, hắn càng không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy. Hồ Thủy Đào nhìn Hoàng Húc Lỗi như muốn nói cái gì. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn những yêu tinh này vào tay người khác sao? Hoàng Húc Lỗi nhìn hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói với những người phía sau, chúng ta đi. Nói xong lập tức bước thẳng đến cửa, hắn cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Thấy thế, Hồ Thủy Đào cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn đám Mộ Chỉ Ly một cái. Sau đó bèn theo bọn hắn rất nhanh đi khỏi đây. Mộ Chỉ Ly cười cười đem tất cả yêu tinh thu vào túi. Đây là chiến lợi phẩm của nàng, nhận lấy chắc hẳn không có vấn đề gì. Mọi người vây quanh thấy Mộ Chỉ Ly thu vào túi nhiều yêu tinh như vậy, đáy mắt không nhịn được toát lên một tia hâm mộ. Đây quả thật giống như tiền từ trên trời rơi xuống, nghĩ đến đây không ai là không hâm mộ. Sau khi đem mọi thứ thu xếp ổn thỏa, đám Mộ Chỉ Ly cũng rời đi. Bọn họ đều đã thí nghiệm xong, vẫn ở trong này sẽ gây chú ý cho người khác. Ở trên đường về, Mộ Chỉ Ly lại đem yêu tinh lấy ra, trừ lại một ít cho mình, còn lại đều đưa cho đám Hiên Viên Giật, đây là phần của các ngươi. Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, đám Hiên Viên Giật đều sửng sốt, Chỉ Ly, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi giữ là được rồi. Nhìn thấy những yêu tinh này, bọn họ không muốn là không có khả năng, nhưng từ đầu đến cuối chuyện này bọn họ không giúp gì được cho nàng. Bây giờ nàng thắng, bọn họ lại đến chia sẻ chiến lợi phẩm với nàng, chuyện này bọn họ không làm được. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lắc đầu cười, chúng ta bây giờ là người một nhà, có chiến lợi phẩm tất nhiên là của chúng ta. Lúc trước nếu ta thua các ngươi chắc chắn sẽ giúp ta. Những yêu tinh này đều không rẻ, phẩm chất cũng không tệ, nhưng nếu đưa so sánh với quan hệ hài hòa của bọn họ thì không tính là cái gì. Dùng thủ đoạn như vậy có thể làm cho khoảng cách giữa bọn họ gần nhau hơn. Dù sao ở nơi nguy hiểm này, có được bạn hữu thật lòng kề vai thì thật đáng quý. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt đám Hiên Viên Giật đều biến hóa, mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly tràn ngập thân tình. Lúc này bọn họ đều tự giác đem Mộ Chỉ Ly trở thành người một nhà. Con người như nàng xứng đáng để cho bọn họ coi trọng như vậy. Tất cả mọi người liền lập tức gật đầu, đem yêu tinh thu xuống. Lúc này nếu bọn họ không nhận lấy, vậy cũng thật đúng là ra vẻ kiêu căng. Lần sau bọn họ có vật gì tốt đưa lại cho Mộ Chỉ Ly là được rồi. Mấy người đã trở lại chỗ ở của bọn họ rất nhanh. Ngay lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng nói với Nguyễn Ngọc Hành, Nguyễn đại ca, ta giúp ngươi xem bệnh. Hôm nay lúc ở chỗ thí nghiệm nàng đã quyết định, bây giờ thực lực của Nguyễn Ngọc Hành cũng là một phần thực lực của bọn họ. Huống hồ nàng cũng không ghét Nguyễn Ngọc Hành. Nguyễn Ngọc Hành ngẩn ra, trong mắt mang theo một tia không thể tin được. Hắn không nghĩ là Mộ Chỉ Ly lại chủ động nói với hắn chuyện này. Lúc trước hắn đều vẫn nghĩ đến chuyện này, chẳng qua là hắn thật sự không có thể diện để mở miệng nhờ nàng, làm cho hắn vẫn luôn vướng bận. Bây giờ vấn đề lại được giải quyết rồi sao? Mọi người ở đây đều biết được chuyện Nguyễn Ngọc Hành có bệnh không tiện nói ra, lập tức đều gật đầu. Lúc bọn họ trở thành một đội chưa được lâu, Mộ Chỉ Ly đã làm rất nhiều chuyện, cũng làm cho ấn tượng đối với Mộ Chỉ Ly trong lòng họ tốt hơn vài phần. Mộ Chỉ Ly đi theo Nguyễn Ngọc Hành về phòng của hắn, Nguyễn Ngọc Hành nhìn Mộ Chỉ Ly ngồi ở trước mặt mình, nói, Chỉ Ly, cảm ơn ngươi. Lúc trước ở nhà ta thật sự xin lỗi ngươi. Nhắc đến chuyện đã xảy ra ở Nguyễn gia, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành cũng có chút khó coi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khoát tay áo, chuyện kia đã là quá khứ rồi, ta đã không còn để ý. Huống hồ đó cũng không phải là ngươi làm. Nàng đã nói, nàng sẽ không đem Nguyễn Ngọc Hành cùng Nguyễn gia nhập vào làm một. Nguyễn Ngọc Hành nắm tay lại thật chặt, không nói câu gì, nhưng ở trong đáy mắt hắn kích động trào dâng không thể kiềm chế được. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly nghiêm túc vài phần, đặt ngân châm lên bàn, sắc mặt hơi ngưng trọng nói với hắn, Nguyễn đại ca, lúc trước ta nghe ngươi nói, bệnh của ngươi không phải là tự nhiên, mà do có người hãm hại. Nguyễn Ngọc Hành gật đầu, sắc mặt rất nghiêm trọng, từ sau khi Mộ Chỉ Ly nói với hắn như vậy, hắn liền suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là do ai gây nên, trong lòng đã nghĩ đến vài người, nhưng vẫn chưa xác định được. Lát nữa trong quá trình trị liệu sẽ rất đau khổ, ta lo ngươi sẽ không chịu được, cho nên ta sẽ dùng một loại châm pháp đặc thù làm tê liệt giác quan của ngươi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn, cho nên nếu ngươi phát hiện mình không có cảm giác đau đớn thì cũng đừng ngạc nhiên, tin tưởng ta. Mộ Chỉ Ly dặn dò, lúc chữa trị cho Trầm Duệ Thu nàng đã ra quyết định này, nhìn thấy người ta nhẫn nhịn khổ sở như vậy, vậy nên nàng dùng biện pháp này để người khác không phải chịu khổ. Nghe vậy, trên mặt Nguyễn Ngọc Hành lộ ra một tia kinh ngạc, thầm than châm pháp của Mộ Chỉ Ly quả nhiên là thần kỳ. Hắn còn chưa từng nghe đến có loại phương pháp có thể làm cho người ta không cảm thấy đau đớn. Khó trách được Hồng Dược Sư lại khen ngợi nàng như vậy. Thấy Nguyễn Ngọc Hành đã chuẩn bị tốt, Mộ Chỉ Ly cực kỳ nhanh nhẹn bắt đầu trị liệu. Cầm lấy ngân châm đâm vào mấy huyệt đạo quan trọng trên thân thể Nguyễn Ngọc Hành, đồng thời liền tay cầm châm đâm tới. Châm pháp của Mộ Chỉ Ly vô cùng chính xác, Nguyễn Ngọc Hành cũng cảm giác được điều này. Bây giờ hắn đã giống như không có cảm giác gì, chỉ còn đầu óc vẫn minh mẫn, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly làm hết thảy, cảm giác mọi thứ thật sự rất thần kỳ. Trước đó nếu không phải Mộ Chỉ Ly chủ động nói cho hắn, chỉ sợ là hắn sẽ thấy sợ hãi không nhẹ. Dù sao tự nhiên bản thân không có cảm giác gì đúng là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mộ Chỉ Ly nhìn Nguyễn Ngọc Hành cười cười, làm cho hắn yên lòng. Sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành cũng giãn ra không ít. Lúc này Mộ Chỉ Ly mới bắt đầu sử dụng thiên huyền châm pháp. Dựa theo phán đoán của nàng, trong cơ thể Nguyễn Ngọc Hành có vật thể hút hết huyết khí của hắn, cho nên sắc mặt hắn mới biến thành nhợt nhạt như vậy. Hôm nay, nàng muốn đưa cái vật đó từ trong bụng hắn đi ra. Cứ như vậy, Nguyễn Ngọc Hành chỉ cần điều trị một thời gian ngắn nữa là có thể tốt lên. Nói không chừng thực lực của hắn còn có thể tiến triển. Châm pháp ở trong tay Mộ Chỉ Ly thi triển ra thật sự làm cho người ta hoa mắt. Ánh sáng từ hai bàn tay hòa lẫn vào nhau, trông rất đẹp mắt. Lúc này, trên lồng ngực trắng nõn của Nguyễn Ngọc Hành cũng bị ngân châm của Mộ Chỉ Ly đâm vào, mà những ngân châm kia vị trí cũng tương đối kỳ lạ, nhìn như một hình dạng, đem lồng ngực của Nguyễn Ngọc Hành vây lại thành một khối. Sau khi đâm ngân châm chính xác vào huyệt vị, Mộ Chỉ Ly bắt đầu kết ấn thúc đẩy ngân châm vận động, dần dần nàng phát hiện vị trí ngân châm vòng lại đều biến thành màu đen, hơn nữa màu đen càng ngày càng đậm. Nhìn thấy một màn như vậy, Mộ Chỉ Ly lần nữa xác định ý nghĩ của mình là đúng. Trong lòng thầm than Nguyễn Ngọc Hành thật đúng là có ý chí kiên cường. Vật này ở trong bụng mình, hút huyết khí của mình, quá trình phát tác cũng vô cùng khổ sở. Nghĩ đến đêm trăng tròn hắn phải chịu không ít đau đớn, vậy nhưng vẫn sống được đến bây giờ.